Chương 273, Đại sư cầu dị động. Kéo rụt thành phố không hổ là cao khoa học kỹ thuật đại thành thị, trên đường là đi thông các nơi tự động đi lại lối đi bộ, trên đường còn có tùy ý có thể thấy được phụ trách vấn đề an ninh hộp hình bảo vệ người máy. Mà ở nơi đây, rất nhiều đồ vật đều là miễn phí, chỉ cờ NRJ trên người thẻ chứng minh nhân dân là có thể hưởng thụ trong thành phố rất nhiều miễn phí phương tiện, tỉ như máy bán hàng tự động, hamburger gì gì đó. Có thể nói là một cái vô cùng lý tưởng tương lai thành thị. Cả dù hạ cũng từ giờ trong miệng biết được, kéo rụt thành phố không gần như chỉ ở ẩm thực phương đi hệ nở cùng xuất hành phương đi hệ nở thực hành miễn phí chế độ, ngay cả chữa thương bên trên cũng là miễn phí. Được rồi, hoan nghênh các ngươi tới đến kéo rụt thành phố, hiện tại ta liền mời các ngươi đi trước nhà của ta làm khách đi, không biết các vị ý như thế nào. Giờ hữu đột nhiên đi ra, hướng về phía cả dù hạ năm người rất là thân sĩ mời. Ta xem thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. May cùng mẹ cho đã mắt mong đợi nhìn những người khác, vì chính là hy vọng mọi người có thể đồng ý giờ hiệu, xem ra chúng ta là tạm thời không đi được. Ngược lại thời gian còn sớm, nếu không mọi người trước hết đi dạo một chút đi. Cổ dù kỳ buồn cười nhìn vì ăn, đang không ngừng bán manh nũng nịu mẹ ấy cùng may, không khỏi cười nói. 650A xem ra đúng như vậy. Giờ hiệu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy may cùng mẹ ấy như vậy, không khỏi ở trong lòng nổi lên hai chữ kẻ tham ăn. Giờ hiệu mọi người ở đây muốn lên tàu thang chuyển tự động hướng khu buôn bán tiến lên thời điểm, một đứa bé trai gọi lại giờ hiệu. Cái này tiểu nam hải có một đầu mái tóc màu xanh lam nhạt, niên kỷ cùng may đệ đệ mát không chênh lệch nhiều, một bộ tiểu thụ bộ dạng, lúc này hắn đang nhìn giờ hiệu, vừa rồi gọi giờ chính là hắn. Ngươi là tọ gì? Ngươi đã xuất viện á? Giờ chứng kiến cái này tiểu nam hải, có điểm chần chờ nói rằng. Đúng, ta ở nửa năm trước cũng đã tới, bất quá khi đó nghe ạ kỷ có a di nói ngươi đã đi ra ngoài lữ hành. Tọ gì đàng hoàng nói rằng. Chúc mừng ngươi bình phục. Giờ hiểu mỉm cười nói với tọ gì. Ừ, ta còn có việc, ta đi trước. Tọ gì lên tiếng về sau, lập tức ly khai, ngay cả giờ hiểu muốn giới thiệu cả rủ há mấy người cũng không có chú ý tới. Giờ tay còn ngừng trên không trung có điểm lúng túng nhìn cả rủ hạ mấy người, ha ha, khả năng tỏ gì có việc gấp đi. Cả rủ hạ mấy người đối với cái này cái tỏ gì ngược lại là không có gì lưu ý, cho nên cũng liền trực tiếp trở thành giống như là giờ hiệu nói như vậy. Bất quá ở trên đường, giờ hay là đối cả rủ hạ mấy người nói đến tỏ gì sự tình. Tỏ gì nhưng thật ra là cái này kéo rụt thành phố cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu thiết thi tầng cao nhất phụ trách nhân luân nhiều tiến sĩ con một. Nguyên bản tỏ gì cũng là một cái hoạt bát người cởi mở. Bất quá ở 4 năm trước, theo lần tiến sĩ đi trước băng nguyên điều tra thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, sau lại tỏ gì sẽ ngủ ở trong bệnh viện. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên một lần nữa nhìn thấy hắn. Giờ hiểu giải thích một chút liên quan tới tỏ gì sự tình. Mục đích đúng là vì FNZ ngư A cả rủ hạ mấy người đối với tỏ gì có cái gì không phải ấn tượng tốt. Bất quá giờ hiệu rõ ràng cho thấy làm điều thừa, bất kể là cả rủ hạ vẫn là những người khác, đối với một đứa bé, lẽ nào sẽ không để ở trong lòng. Bất quá để cả rủ hạ tương đối hiếu kỳ là, mới vừa rồi tỏ gì xuất hiện thời điểm, cả rủ hạ hai khỏa đại sư cầu đột nhiên sinh ra lay động, có thể là chúng nó phát hiện cái gì sự tình. Bất quá bởi vì bây giờ đang ở thị khu bên trong, cả dù hạ cũng không tiện đưa chúng nó phóng xuất hỏi, cho nên cũng chỉ có thể đến khi an ổn xuống hơn nữa. Quên hết không vui sự tình, giờ hiểu lấy tư cách người địa phương mang theo cả dù hạ 5 người bắt đầu hướng về kéo rụt trong thành phố ăn ngon địa phương tiến lên. Cái thành phố này, trên cơ bản thức ăn đều là đi qua tự động hóa sinh sản dây chuyển sản xuất thức ăn, bất quá thật đúng là đừng nói, mặc dù là như vậy đồ đạc, mùi vị cũng còn có thể. Bất quá lấy tư cách đối với thực vật cực độ theo đuổi kẻ tham ăn, may cùng mẹ ấy mà nói cái này không được. Hơn nữa cả dù hạ, cái lìn còn có cổ dù kỳ mặc dù không có giống như may cùng mẹ ấy như vậy là tuyệt thế đại ăn hàng, nhưng là vậy là một người bình thường kẻ tham ăn. May mắn có người địa phương dở hiệu dẫn dắt, cả dù hạ 5 người rốt cuộc ăn vào mỹ vị địa phương mỹ thực. Hoa huyền mới vừa đạo kia kéo rụt thiết bản thịt bò thật sự là mùi ngon cực kỳ, muốn không phải dở hiệu. Chúng ta căn bản là tìm không được. May bởi vì ăn vào ăn ngon, đối với giờ thái độ cũng là tương đối tốt. Đúng a, còn có cái kia bạch tuộc chiên, thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Mẹ ấy cũng không ngừng gật đầu, đối với mỹ thực cũng là của nàng yêu nhất. thảo nào ngay cả ban đầu tổ kẹ mẩn đều là nuôi một con heo. Bất quá nói đến heo, mẹ con heo nhỏ theo nàng nói, đã tiến hóa thành vì nhị sư huynh bát giới. Không đúng, là em bố mới được. Xem ra mẹ ở xỉn thi ạ bên kia chiếm được không ít đúc luyện. Được rồi, may, mẹ ơi, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Ngược lại chúng ta cũng không phải chẳng mấy chốc sẽ ly khai, những thứ khác sẽ trở về sau đi chúng ta hay là trước cùng giờ hiệu về nhà làm khách đi cả rủ hạ nhìn còn tràn đầy phấn khởi hai đại kẻ tham ăn, không khỏi mở miệng nói. May cùng mẹ tuy là còn muốn tiếp tục, bất quá cả rủ hạ nói không sai, cho nên cuối cùng hai người cũng là gật đầu, đồng ý vì vậy ở giờ hiệu dưới sự hướng dẫn, chuyển hướng về phía khu dân cư. Giờ trong nhà vẫn rất có tiền. Không chỉ có là bởi vì giờ hiệu nguyên bổn chính là một cái không nhỏ gia tộc đệ tử, hơn nữa giờ hiệu ba ba cũng là kéo rụt thành phố cao cấp công chính sư, lương một năm nhưng là tương đối cao cao y chú nở dê loa y kia, ở phương diện sinh hoạt có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng. Vì vậy giờ hiệu ra vẫn là tương đối sang trọng biệt thự hình. Giờ hiệu ngươi đã về rồi, giờ hiệu mang theo cả rủ hạ đoàn người mới vừa bước vào trong biệt thự, một cái thành thục ôn nhu nữ nhân thành thực đi tới. Rất là mừng rỡ hô. Giờ hiểu nghe được cô gái kia thanh âm, lập tức cao hứng xoay người sang chỗ khác, đồng dạng kích động nói ra, mụ mụ, ta đã trở về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, để mụ mụ xem thật kỹ một chút, ngươi có hay không gầy. Giờ hiểu mụ mụ cao hứng ôm giờ hiểu, lo lắng nói, yên tâm đi, ta sống rất tốt. Giờ an ủi mình một chút mụ mụ, lúc này mới nhớ tới muốn giới thiệu một chút cả rủ hạ mấy người. Lập tức đối với cùng với chính mình mụ mụ nói rằng, mụ mụ, ta với ngươi giới thiệu một chút ta ở lữ hành thời điểm biết bằng hữu. Đây là cả rủ hạ đại ca, cãi lìn tiểu thư, cô rủ kỳ tiểu thư, mẹ tiểu muội muội còn có may. Hoan nghênh các ngươi tới đến nhà của chúng ta, cảm tạ các ngươi đối với giờ chiếu cố giờ hiệu mụ mụ lập tức hướng về phía cả rủ hạ năm người biểu thị hoan nghênh.